Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1148, đổi cục. Phòng tiệc, Lý Huynh Hổ dơ lên ly rượu, đám người rối rít đứng dậy, lúc này Lý Huynh Hổ uống đã không thiếu, sắc mặt đỏ thắm, tâm tình không tệ, dẫu sao thương lượng đi ra một cái mới đường ra, hắn lại thấy được tranh đoạt đế vị hy vọng. Lý Huynh Hổ mặc dù coi thường những thứ này người thể diện, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Phải nói đến bảy mưu tính kế, những người này xa so thủ hạ mình những cái kia không học vấn người mạnh. Trong những người này, không thiếu ban đầu đại sở quan viên, lúc này đều ở đây trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ khom lưng khuỵ gối. Cái này cũng để cho Lý Huynh Hổ thêm mấy phần đắc ý. Các ngươi ra chủ ý không tệ. Lý Huynh Hổ cười nói, như chuyện này sẽ thành, các ngươi đều là tương lai triều đình đại viên. Hắn nói không ra cái gì đẹp hơn nói, nhưng hắn vào giờ phút này nói, nhưng lại là phát ra từ thành tâm. Người uống nhiều rồi thời điểm, mỗi câu có thể đều là phát ra từ thành tâm. Những người này cho hắn ra một chủ ý, để cho hắn dẫn quân thừa dịp Việt Châu bên kia không người trấn thủ, cầm hắn khởi binh căn cơ chi địa đánh trở về. Nguyên bản Việt Châu bị Lý Huynh Hổ phân cho hắn kết nghĩa huynh đệ Địch Lễ. Hôm nay Địch Lễ đã đầu phục Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ, cho nên lấy lại Việt Châu liền cơ hội có thể ngồi được Việt Châu sau đó. Dựa vào nơi này, trọng chỉnh binh mã, lấy Việt Châu và Dương Châu hai nơi tài, hội tụ đại quân, lại đoạt thiên hạ. Lý Huynh Hổ suy nghĩ, Việt Châu bên kia là quê quán của mình, trở về sau đó tất sẽ bị người truy đuổi nâng. Nói không chừng toàn Việt Châu người dân đều phải sắp hàng hai bên hoan nghênh. Hắn thậm chí đã ở ảo tưởng, mình tiến vào Việt Châu sau đó, các châu huyện dân chúng quơ múa hai cánh tay hô to bá vương. Cái này một chàng uống rượu hôn thiên ám địa, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai Lý Huynh Hổ mới tỉnh lại. Đứng dậy sau đó nhớ lại đêm qua bên trong cũng nói những gì, phần lớn đều quên, thế nhưng quyết định kế sách cũng may còn nhớ. Vì vậy Lý Huynh Hổ chỉnh đốn binh mã, hạ lệnh phân binh một nửa đóng giữ hàng thành vững chắc Dương Châu. Hắn tự mình dẫn quân 200.000 trở lại Việt Châu. Thủ hạ hắn đại tướng Bồ Tích Chữ bởi vì hiến sách có công, hơn nữa người này lãnh binh mới có thể không thấp, cho nên bị Lý Huynh Hổ trọng dụng, để cho hắn dẫn quân 200.000 thủ hàng thành. Như vậy thứ nhất, xông quân chia làm hai, Lý Huynh Hổ tự mình dẫn đại quân xuôi nam. Một cái nửa tháng sau đó, Lý Huynh Hổ tiến vào Việt Châu địa giới. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như nhau, Việt Châu dân chúng rối rít tiến lên hô to bá vương tên. Địa phương hương thân phụ lão dâng lên rượu ngon. Lý Huynh Hổ gặp mình ở Việt Châu như cũ còn có như vậy uy vọng, hơn nữa đắc ý, cùng địa phương hương thân phụ lão cố sức uống sau đó, lần nữa lên đường, hắn đến mức đều có nhân nghênh tiếp. Không chỉ là hắn dâng lên rượu ngon món ngon, còn sẽ dâng lên mạo mỹ cô gái hầu hạ. Đoạn đường này đi, Lý Huynh Hổ mỗi ngày uống nhiều hàng đêm xanh ca. Thủ hạ hắn mưu thần đã có người cảm thấy không đúng, lên tiếng nhắc nhở, lại bị Lý Huynh Hổ mắng to một trận. Nói người này là không biết mình ở Việt Châu có bao nhiêu uy vọng, không biết Việt Châu người dân như thế nào đối đãi hắn. Người mắng đi liền sau đó, Lý Huynh Hổ không có chút nào thay đổi, tiếp tục xuôi nam thời điểm, như cũ như vậy càn rỡ. Tới năm sau đầu tháng 2, Lý Huynh Hổ tiến vào Việt Châu Tống Công huyện. Hắn lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tống Công huyện địa thế hiểm yếu, huyện thành ở giữa sườn núi. Đại quân được đến đây chỗ, không gặp Tống Công huyện quan viên và hương thân trước tới đón tiếp. Lý Huynh Hổ thốt nhiên giận dữ, hắn cảm thấy cái này Tống Công huyện người chân thực không biết điều. Vì vậy hạ lệnh phân binh đi tấn công huyện thành. Lý Huynh Hổ đại quân tiến vào miền đồi núi không lâu liền gặp phải phục kích. Cũng không biết là từ đâu tới như vậy nhiều binh mã, thập diện mai phục như nhau, đánh Lý Huynh Hổ ứng phó không kịp, một tràng thảm bại. Lý Huynh Hổ 200.000 đại quân giết ra trùng vây không tới 50.000 người. Hắn chật vật hướng bắc chạy trốn, Lúc này mới biết được, Việt Châu đã không phải là hắn đã từng biết Việt Châu. Lúc đầu bị hắn xử tử trước công chúng Việt Châu tiết độ sứ quan Hạo Nhiên chi tử quan Đình Hầu. Thừa dịp Việt Châu không người trấn thủ thời điểm, phát động sở quốc cũ quân, đã thành kết quả, quan Đình Hầu bất quá 20 tuổi. Có thể này người tính cách trầm ổn, hơn nữa bởi vì gia thế duyên cớ, thuở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, rất có mới có thể. Hắn bày kế liên hoàn, để cho Lý Huynh Hổ vào Việt Châu sau đó buông lỏng cảnh giác. Lúc này mới có thảm như vậy bại, Lý Huynh Hổ đi Bắc tháo chạy, quan Đình Hầu dẫn quân một đường đuổi giết. Lúc này, nguyên bản trở về dọc theo con đường này sắp hàng hai bên hoan nghênh Lý Huynh Hổ những người đó. Không thấy, chỗ đi qua, tất cả thành đóng cửa không mở. Lúc này Lý Huynh Hổ mới biết kẻ địch kế sách tàn nhẫn độc. Hắn vào Việt Châu sau đó, ảo giác mình như cũ uy vọng 10 phần. Đại quân đến địa phương đều có người an bài bữa cơm. Thủ hạ hắn mưu sĩ gián ngôn, nói dù sao đến nơi đó cũng sẽ cung cấp lương thảo vật liệu. Cần gì phải mang nhiều quân nhu quân dụng đi tới trước. Ngược lại sẽ kéo chậm đại quân tiến về phía trước tốc độ. Nhưng mà chiến bại sau đó, Lý Huynh Hổ trong quân không có lương thực cỏ có thể dùng. Tất cả thành cũng không mở cửa. Hắn lại không dám tấn công. Một khi bị phía sau kẻ địch đuổi kịp, hắn sợ là khó thoát một kiếp. Chỉ như vậy vừa đánh vừa lui lại đi 7-8 ngày. Đại quân đã cạn lương thực, lại đến Vĩ Giang, xuôi nam thời điểm nơi này có thuyền bè tranh nhau đưa đón. Nhưng lúc này trên mặt sông cũng không gặp một thuyền. Quan Đình Hầu dẫn Việt Châu quân đuổi kịp hắn. Hai bên ở Vĩ Giang nam bờ tử chiến. Lúc này sông quân nơi nào còn có cái gì tinh thần. Cũng đã liên tục nhiều ngày ăn không no bụng. Hoàn toàn không phải Việt Châu quân đối thủ. Một trận đại chiến sau đó, sông quân 50.000 người cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Lý Huynh Hổ mạng lớn, chạy trốn bên trong bị hắn tìm một chiếc thuyền nhỏ, chỉ mang theo mười mấy người qua sông ra Bắc. Có thể quan Đình Hầu hiển nhiên không có định bỏ qua cho hắn. Dẫn Việt Châu quân qua sông tiến vào Dương Châu, Lý Huynh Hổ một đường đi Bắc chạy, muốn hơn chật vật, đường đường bá vương. Đói cực kỳ, chạy vào người ta trong sân cướp đồ ăn, bị thôn dân vây trận, trốn lúc đi, dưới quyền vậy mười mấy người bị người đang sống đánh chết một nửa. Chỉ còn lại 6-7 người đi theo hắn, nhưng mà phía sau truy binh nhưng càng ngày càng gần, mắt thấy không cách nào chạy khỏi. Lý Huynh Hổ nghĩ đến một cái kế sách, hắn để cho mình một mạng thân binh giả trang thành hắn, mang những người khác chạy. Mà chính hắn đi một hướng khác chạy thoát thân. Vậy mấy cái thân binh thừa dịp Lý Huynh Hổ ngủ thương lượng một tí. Bọn họ nếu như nghe Lý Huynh Hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như bắt Lý Huynh Hổ hiến tặng cho quan Đình Hầu, có lẽ còn có một con đường sống. Vì vậy mấy người này thừa dịp Lý Huynh Hổ đang ngủ, một gậy hung hăng nện ở Lý Huynh Hổ trên đầu, sau đó chen nhau lên. Có thể là bởi vì Lý Huynh Hổ trong ngày thường hung danh quá thịnh, lại to lớn có lực, mấy người này không dám khinh thường. Kết quả đánh tàn nhẫn, lại là đem cái này quát giang nam hơn 10 năm bá vương sống đánh chết. Mấy người phát hiện Lý Huynh Hổ đã chết sau đó toàn đều bị dọa sợ. Lại nhìn lên, cái này giang nam đại tặc lại là chết không nhắm mắt. Một đôi báo mục còn mở thật to, giống như là đang nhìn bọn họ một mắt. Mấy người này hù được quay đầu chạy, không chạy ra ngoài bao xa liền bị quan Đình Hầu người phát hiện. Tất cả đều bắt sống. Quan Đình Hầu đến gần bên, gặp Lý Huynh Hổ đã chết. Hạ lệnh người thủ hạ đi tìm tới một cái quan tài sắp xếp. Dầu gì cũng là cho Lý Huynh Hổ cuối cùng một chút thể diện. Cái này ngang dọc giang nam mấy châu chi địa, giết người không tính toán đại tặc, chỉ như vậy qua loa hạ màn. Quan Đình Hầu hạ lệnh cầm vậy mấy cái giết Lý Huynh Hổ người ngũ mã phân thây. Chết tướng mạo vô cùng là máu tanh. Toàn diệt Lý Huynh Hổ xuôi nam đại quân sau đó, Quan Đình Hầu cũng không có trở về Việt Châu, mà là tiếp tục xua quân ra Bắc, hành quân tới Hàng Thành. Đóng giữ ở chỗ này sông quân đại tướng quân Bồ Tích chữ lại là không có dấu hiệu nào mở cửa đầu hàng. Đến đây, Đột nhiên ló đầu đi ra ngoài Quan Đình Hầu, nhanh chóng chiếm cứ Việt Châu và Dương Châu hai nơi. Lại binh lực quy mô đã đủ để uy hiếp Ninh quân khống chế Tô Châu. Tin tức truyền tới Kinh Châu, Đường Thất Địch cũng không thể không cân nhắc tạm thời lui binh. Tới lúc này, mọi người cũng mới rõ ràng Đường Thất Địch ánh mắt lâu dài. Ban đầu hắn và Song Quân đại tướng quân Tào Anh gặp mặt, cho Tào Anh nghĩ kế, để cho hắn gắt gao coi giữ Hàng Thành. Như Tào Anh không phải đung đưa không chừng nói, cố thủ Hàng Thành, lúc này Tô Châu tuyệt đối sẽ không bị người uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc Đường Thất Địch như vậy mưu đồ, thất lạc Hàng Thành, Ninh quân thì không khỏi không lần nữa làm ra bố trí. Cùng lúc đó, Lý Sất bọn họ ở Kinh Châu cũng nhận được hai tin tức. Tin tức thứ nhất là từ Ký Châu Tây Bắc đưa tới. Liên Tịch Vụ phái người chạy tới Kinh Châu báo tin, nói Ký Châu Tây Bắc không gặp bất kỳ chỗ khả nghi. Ung Châu quân không có ở Ký Châu xuất hiện. Tin tức này mới đưa tới không bao lâu, Lý Sất phái đi Thục Châu bên kia Điệp Vệ quân sẽ đưa tới khác một cái tin. Tự phong là Ung Châu tiết độ sứ Hàn Phi báo, lại dẫn mấy trăm ngàn thiện chiến Ung Châu quân xuất hiện ở Thục Châu. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ tự mình đem Hàn Phi báo nghênh đón nhập quan. Ung Châu quân ở Thục Châu đạt được nhiều vật liệu trang bị sau đó, đã di chuyển, mục tiêu chính là Kinh Châu. Tin tức này một truyền về, Lý Sất thủ hạ những cái kia mưu thần sĩ, mới rõ ràng Ninh Vương Điện Hạ lo xa nghĩ rộng. Thật ra thì Lý Sất không hề xác định Ung Châu quân biết hay không tiến vào Thục Châu. Có thể hắn cảm thấy không đúng. Ở Hoàng đế nước Sở Dương Cạnh muốn đi ra một chiêu nhường ngôi kế sau đó, thiên hạ cách cục lập tức liền phát sanh biến hóa. Nguyên bản trong bóng tối một mực trông chờ người, tất cả đều ngồi không yên. Lý Sất vốn là am hiểu nhất sau phát người, lúc này mới biết, thiên hạ này gian chờ hậu phát chế nhân. Có khối người, mặc dù không biết cái này Hàn Phi báo rốt cuộc lai lịch gì, nhưng người này hẳn so Dương Huyền Cơ còn có uy hiếp. Lại liên tưởng một tí, nguyên bản an tại vẫn ở một vùng ven Ung Châu tiết độ sứ vì sao đột nhiên bệnh tễ, thì càng để cho người hoài nghi cái này Hàn Phi báo lai lịch. Trước thiên hạ loạn thành như vậy, Ung Châu tiết độ sứ cũng không có bất kỳ xuất binh dự định. Hiển nhiên là không muốn đi tranh cái gì thiên hạ. Hắn tính toán, tương lai bất kể là ai có thiên hạ, hắn cái này Ung Châu tiết độ sứ vị trí cũng an ổn như núi. Hơn nữa chỉ cần hắn còn ở Ung Châu lãnh binh, hắn ở trong Đại Hưng Thành gia quyến liền không sẽ gặp nguy hiểm. Ai được Đại Hưng Thành, còn sẽ tận tâm tận lực bảo vệ người nhà hắn an toàn. Chỉ có như vậy, mới có thể đổi lấy hắn hướng Trung Nguyên Tân triều thần phục. Nhưng mà hắn đột nhiên bệnh tễ, vừa không có con cháu ở bên người, Hàn Phi báo tiếp quản Ung Châu quân, hết thảy các thứ này, tựa hồ loáng thoáng, đã đều cùng Lý Tiên Sinh nói những người đó có liên lạc. Lý Tiên Sinh đã mấy tháng không có đưa về tới tin tức. Dư Cửu Linh chạy về Dự Châu Thành sau đó, cầm Mận Trúc Diệp An bữa tốt liền chạy trở về tìm. Vậy không có tin tức gì đưa về tới. Vào giờ phút này, Ung Châu quân từ nguyên bản không thể nào đi Thục Châu nhập quan. Cứ như vậy cục diện thì trở nên được phá lệ phức tạp. Quan Đình Hầu chiếm cứ Việt Châu Dương Châu, Hàn Phi báo ra Thục Châu, Dương Huyền Cơ ngay tại Kinh Châu. Cái này ba cổ thế lực, hình thành một cái to lớn kềm sát, gắt gao cầm Kinh Châu cho kẹp lấy. Mà mục đích làm như vậy, đương nhiên là vì ngăn cản Ninh quân tiến vào Kinh Châu, ngăn cản Lý Sất vào Đại Hưng Thành tiếp nhận Đại Sở Hoàng đế nhường ngôi. Đây chính là Hoàng đế nhường ngôi à? So đoạt thiên hạ muốn danh chánh ngôn thuận hơn. Lý Sất nhìn trong tay tin, chậm rãi khạc ra một hơi. Thiên hạ này, so ta dự đoán còn muốn vui. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.